Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 137, có việc nói chuyện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển làm Burusu tại chỗ chờ, Saido đi vào phế thuyền đảo, chung quanh vang lên nổ mạnh thanh âm, hấp dẫn Saido chú ý, ngay cả Burusu cũng bị hoảng sợ, thiếu chút nữa cướp đường mà chạy. May mắn Saido túm chặt dây cương mới không có dọa đi chấn kinh Burusu. Là Frankie, hiện tại hẳn là gọi là Cát đi. Frankie ra hỏa kia làm đi. Cũng chỉ có hắn sẽ ở phế thuyền đảo làm ra loại này nổ mạnh sự tình tới. Chấn ăn Burusu, ưng thuận đợi lát nữa thỉnh hắn nước ăn thủy thịt hứa hẹn sau. Nó mới vững vàng xuống dưới, là cái tham ăn quỷ. Saido lập tức cấp này đầu Burusu hạ cái kết luận, bất quá hắn cũng đối Water 7 nổi tiếng thủy thủy thịt rất có hứng thú. Trong lời đồn, thủy thủy thịt ăn xong có loại mềm oạt cảm giác, đam mê thịt loại đồ ăn hắn, cũng sẽ không buông tha tốt như vậy đồ ăn. Trấn an xong sau, Saido lúc này mới bước nện bước thong thả mà hướng tới thanh âm phương hướng đi đến. Tại hành tẩu khi không quên rèn luyện huy đao, chỉ là ban đầu ở đi đường khi đều là đi hai bước đánh hai hạ, dùng người mù dò đường phương pháp, lần này hắn cũng không có nhắm mắt, làm như vậy nói quá hấp dẫn người chú ý, vì hiện điệu thấp, Saido đem mộc nhận đánh sửa vì một chút, này ở rất nhiều tiểu hài tử gian cũng thường xuyên nhìn thấy. Chống trường bính ô che đi hai bước lộ đánh một chút mặt đất. Những người khác nhìn thấy này chống đầu gỗ, cũng nhiều lắm chỉ tưởng tiểu hài tử hư thói quen. Lúc này hắn kiếm thuật tuy rằng đã tiệm cụ thành hình, cụ bị này phong cách, nhưng là cùng đứng đầu kiếm khách so còn kém rất nhiều. Kiếm thuật cũng không chỉ là đơn thuần huy đao là có thể thuyết minh. Huy đao chỉ là làm thân thể quen thuộc lưỡi dao, dễ sai khiến, càng cao thâm kiếm thuật có thể đem ý đại nhập trong đao, tỉ như hoa kiếm Vista liền có thể ở huy chém chúng chém ra cánh hoa. Tỉ như Zoro Atula hoạt nhìn giống như là ba đầu sáu tay. Muốn tinh thâm kiếm thuật trừ bỏ mỗi ngày huy đao rèn luyện, chiến đấu có vẻ càng thêm quan trọng, đặc biệt là đứng đầu kiếm khách gian chiến đấu. Ngàn vạn thứ huy đao khả năng còn cập không thượng hai gã kiếm khách một lần quyết đấu tăng lên đến nhiều, huống chi, những cái đó đứng đầu kiếm khách cơ bản đều ở theo đuổi cùng với kiếm khách quyết đấu. Hóc thế giới đệ nhất kiếm hào, nhưng hắn cũng vẫn cứ không ngừng truy đuổi cùng cường giả tiến hành giao chiến. Hắn đối với kiếm thuật khát vọng có thể nói là vĩnh vô ngăn tẫn. Hắn vốn dĩ khởi bước liền thấp, rèn luyện kiếm thuật cũng bất quá đã hơn một năm thời gian. Nếu không có năng lực ưu thế, dùng một năm thời gian huy chém ra vô số đao, làm thân thể dần dần thích ứng đao cảm giác, chỉ sợ hiện tại còn chỉ là ngây thơ trạng thái, cần phải đuổi theo những cái đó đứng đầu kiếm khách, chỉ có càng thêm nỗ lực mới có thể làm được, mà có năng lực đặt chân ở lối tắt hắn, nếu như còn không nỗ lực, vậy không thể nào nói nổi. Theo thanh âm, đi vào phế thuyền đảo bờ biển chỗ, nơi này rác rưởi tương đối với địa phương khác thiếu một chút. Là nhân vi sửa sang lại ra tới đất trống, siêu cấp Frankie chiến đấu hào đệ 34 hào ra đời. Một cái nam tử mặc hoa diễm áo dệt kim hở cổ, lỏa lồ cường tráng cơ bụng. Dưới thân chỉ mặc một cái quần lót, cẳng chân che kín lông chân, màu lam phóng đãng đầu tóc mặt trên thúc cái kính bảo vệ mắt. Giờ phút này hắn bãi kỳ quái tạo hình, vì hắn tân tác phẩm ra đời mà nhảy nhót, không hiểu rõ người xem này kia phó bộ dáng, còn tưởng rằng là cái tinh thần không bình thường biến thái. Một bên một cái rõ ràng thành thục đến nhiều. Trên đầu cột lấy khăn trùm đầu nam tử, cùng vừa rồi người nọ đồng dạng màu lam đầu tóc chỉ là nhan sắc thiên thâm. Khuôn mặt cũng so chi nghiêm túc đến nhiều. Hắn nhìn về phía Frankie, gia hỏa này lại tạo tao hung khí ra tới, hơn nữa lại đặt tên vì Frankie. Đối này không khỏi quát lớn nói: Ben Kỳ, ngươi hỗn đản này, lại ở tạo như vậy nguy hiểm đồ vật. Muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà tạo loại đồ vật này. Một chút tác dụng đều không có. Cho chúng ta công ty bôi đen đồng thời còn sớm hay muộn sẽ cho chúng ta rước lấy phiền toái. Iberg dùng bổn kỳ thay thế tên của hắn Frankie. Chính là muốn cho này biết hắn hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Sáng tạo mà ra quý giá chiến hạm, bị bằng hữu Iberg bỡn cợt không đáng một đồng. Frankie tức khắc không vui. Benson, ta quý giá chiến hạm mới không phải một chút tác dụng đều không có. Chờ đến ta, chấm ngoặc kép, là ai? Nghe được bên cạnh truyền đến đánh thanh. Iberg đột nhiên xoay người quát. Nhìn thấy là một cái tiểu hài tử. Iberg nhíu hạ mày. Phế thuyền đảo cũng không phải là một cái tiểu hài tử có thể tới địa phương. Là lạc đường sao? Cái gì? Cái gì? Tiểu hài tử lạc đường. Thế nào cũng phải làm bổn đại gia mang theo hắn trở về. Frankie vẻ mặt nóng bỏng mà cắm tiến vào nói. Iris tắc không lưu tình chút nào mà đả kích nói. Ben Kỳ, đừng hạt đúc kết. Nếu là tiểu hài tử cho ngươi mang ném, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Benson, ngươi nói cái gì? Nói ngươi luôn là chọc phiền toái. Nghe không hiểu sao? Hai người đem Saido dừng ở kia, lại lo chính mình xảo lên. Đối này Saido cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là đứng ở một bên xem này khắc khẩu. Lúc này nơi xa truyền đến bằng phẳng mà lại sang sảng tiếng cười. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, một người hình thể béo tốt sừng trâu cá người đã đi tới. Đối này thịt cùng mặt cằm liên tiếp ở bên nhau, nhìn không tới cổ, trên mặt lưu trữ hoàn chỉnh chòm râu. Iberg nhìn đến người tới, phảng phất tìm được rồi cây trụ giống nhau. Hướng này nói, Tom tiên sinh, người cũng hào hào nói nói bổn kỳ. Gia hỏa này lại tạo tao hung khí ra tới. Thành trấn người đối này đã có ý kiến. Này cho chúng ta công ty bôi đen đồng thời còn sớm hay muộn sẽ cho chúng ta rước lấy phiền toái. Tom đối này lại không để bụng. Nam tử hán chỉ cần toàn lực đi làm. Đối chính mình tạo thuyền. Ngẩng đầu ưỡn ngực là đến nơi. Frankie cười. Thì, Tom tiên sinh. Saido thấy Tom đã đến. Tháo xuống mũ, chậm rãi đối Tom nói. Tom tiên sinh, ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Ân, Tom đánh giá một chút Saido. Tức khắc nhíu mày, hắn phát giác Saido thân phận. Không biết hải quân tới tìm chính mình làm cái gì. Đi theo ta, không nghĩ nhiều. Tom đi ở trước dẫn đường. Frankie vẻ mặt nghi vấn. Hướng về ngốc lăng trụ Iberg hỏi. Vì cái gì Tom tiên sinh? Đang xem đến tiểu hài tử bộ dạng sao? Sắc mặt tức khắc biến hóa. Benson, người cái này ngu ngốc. Đều không xem báo chí sao? Vừa rồi Iberg cũng không trước tiên nhận ra tới. Mà khi Saido cởi mũ nháy mắt, hắn liền nhớ tới gần nhất báo chí nhìn đến người. Cái loại này đồ vật có cái gì đẹp? Bổn đại gia nhân sinh chính là vì chế tạo quý giá chiến hạm. Bất quá báo chí quan cái kia tiểu hài tử chuyện gì? Cái kia tiểu hài tử là hải quân, hơn nữa là tân nhiệm hải quân thượng giáo. Cái gì? Một cái tiểu hài tử là hải quân thượng giáo? Siêu cấp khốc huyễn, bất quá có cái gì ảnh hưởng sao? Ai ức gương mặt một trận run rẩy, cùng gia hỏa này căn bản là nói không rõ. Hắn nhưng không cho rằng hải quân tìm Tom tiên sinh sẽ có chuyện tốt. Theo sát sau đó theo đi lên. Frankie cũng không cam lòng lạc hậu theo đi lên. Saido đi theo Tom đi tới một gian phòng nhỏ chỗ. Rồi sau đó đi vào một gian đơn độc phòng nội. Theo sau đuổi tới Iberg cùng Frankie. Cũng vọt vào cửa phòng. Té ngã trên mặt đất. Iberg bất chấp đẩy ra trên người Frankie. Trực tiếp hỏi. Yokozuna, Kokoro bà, tình huống thế nào? Hỏi xong mới nhớ tới Yokozuna là chỉ ếch xanh không thể trả lời.